Xin chào các bạn, Phương Lê xin gửi tới các bạn một câu chuyện xuyên không mới, Lang Vương Sủng Thiếp, thuộc thể loại xuyên không, ngược trước sủng sau. Bây giờ các bạn cùng với Phương Lê đi vào câu chuyện này. Bóng đêm vừa buông xuống, sắc mặt của hai gã thị vệ trở nên tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy, nhanh chóng đem nữ nhân đi vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, cẩn thận đặt nữ nhân nằm lên trên giường, xong vội vàng xoay người rời đi. Rất nhanh có hai cung nữ liền bưng chậu nước ấm đi đến bên giường, một câu cũng không nói, kéo cánh tay của nàng ra, lấy khăn cẩn thận kỳ cọ, tẩy rửa sạch sẽ. Không, không cần, ta không cần, buông ta ra. Nữ nhân đột nhiên giống như là nổi điên, từ trên giường nhảy xuống đất, dãy giụa muốn chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng nàng vừa mới bước đi được vài bước, một cung nữ đã đưa tay đánh vào phía sau của nàng, làm cho nàng bất tỉnh. Sau đó đỡ lấy thân thể ngã xuống của nàng, đặt trở lại trên giường, sắc mặt không chút thay đổi, tiếp tục công việc tẩy rửa cánh tay nàng. Sau khi làm xong việc, lại lặng lẽ lui xuống, làm căn phòng càng trở nên quái dị lạ thường. À, một tiếng la thê lương cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Nguyễn Nhược Khê kinh hãi nhìn thấy con sói thân cao chừng tam thước ở trước mắt. Một con sói đứng ở bên giường, không sai, chính là sói nha. Cái mũi của nó phun ra hơi thở trắng, đôi mắt màu hộ phách lộ ra tia máu nhìn chăm chăm vào nàng. Lông màu toàn thân rậm rạp màu xám bạc, cơ thể rắn chắc, rõ ràng có thể thấy được đây là một con sói trẻ hảo hoa phong nhã. Nàng sợ hãi nuốt nuốt nước bọt, thân thể run rẩy lùi về sau. Cứu mạng với! Lại là một tiếng la vang lên, nhưng mà tiếng còn chưa kịp thoát ra, tay của nàng đã bị con sói kia bắt lấy. Chỉ thấy nó tiến lại gần, cúi đầu lộ ra hai hàm răng trắng chắc khỏe cắn vào cổ tay của nàng. Nó uống hết dòng máu đỏ tươi chạy ra không chừa một giọt nào. A, lại là một tiếng kêu gào hoảng sợ. Thân thể nàng rốt cục cũng mềm nhũn, không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Sau nửa cách giờ, con sói đứng ở bên giường, ánh mắt phản máu đang từ từ biến mất, bộ lông ở trên người đã từ từ biến mất. Nhoáng mắt một cái, nhìn người ở trước mặt, ánh mắt phong tình sáng người người hơi nhếch lên, trong hai tròng mắt của màu hộ phách lộ ra mấy phần lạnh ý, làm cho người ta sợ hãi, mũi thẳng giống như con nai có một nửa dòng máu của phương Tây, đôi môi cong cong quyến rũ như ma quỷ tỏa ra lạnh khốc, đúng là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ. Hắn đi đến ngăn tủ ở bên cạnh, cầm lấy quần áo đã được chuẩn bị từ trước mặc vào trên người, sau đó xoay qua nhìn lại nữ nhân đang nằm hôn mê ở trên giường. Ánh mắt đen, lạnh lùng, sâu không thể đáy. Ba, một âm thanh thanh thúy vang lên, trên gương mặt tái nhợt đang hôn mê của nữ nhân lập tức hiện lên dấu năm ngón tay sưng đỏ. Đau, Nguyễn Nhược Khê mơ mơ màng màng, liền cảm giác trên mặt của mình đau rát, đầu cũng ong ong mà choáng váng. Nàng chậm chậm mở to hai mắt, liền bị một đôi mắt tràn ngập hận ý chiếu vào. Nàng khúc khởi giật mình một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên một màn trước khi bị hôn mê. Nàng nhìn xung quanh phòng dò xét, không nhìn thấy con sói đáng sợ kia nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng mới tập trung đánh giá nam nhân ở trước mắt. Trời à, trên đời này sao lại có một nam nhân hoàn mỹ đến thế, quả thực là mâu thuẫn. Nhìn toàn thân của hắn phát ra hàn khí, chỉ có thể dùng một từ lãnh để hình dung, hai chữ lạnh khốc để diễn tả, ba chữ rất lạnh khốc. Một thân mặc quần áo cổ trang càng làm cho hắn trở lên khốc liệt hơn. Nuốt nước miếng, nàng mới mở miệng mà nói, cảm ơn người đã cứu ta. Cảm ơn ta? Cảm ơn ta cái gì? Tầy mồm lãnh liệt không có buông tha nàng, đôi mắt sắc bén nhíu lại, chẳng lẽ nàng bị dọa cho điên rồi? Hắn đã cứu nàng khi nào? Cảm ơn người giúp ta đuổi con sói đáng sợ kia đi. Theo lẽ thường tình đương nhiên, nàng cho rằng hắn đã cứu mình. Tây Môn lãnh liệt nhìn chăm chăm vào nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm. Còn sói đáng sợ, không ngờ nàng lại dám nói ra câu đó, lập tức đưa tay bóp cằm của nàng, khóe môi mang theo nụ cười nhạt. Vũ Khuynh Thành, người đang cười nhạo ta sao? Người nghĩ rằng ta không dám giết người sao? Buông ta ra, đau quá. Nguyễn Nhược Khê cố sức thoát khỏi tay của hắn, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết hắn đang nói cái gì. Ha ha, đau, người cũng biết đau sao? Đôi mắt đen của Tây Môn lãnh liệt, sâu không thấy đáy, ánh mắt mang theo châm biếm, mang theo đau đớn, không ai biết được nỗi đau của hắn. Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, soái ca xuất sắc như vậy lại bị bệnh thần kinh, thật đáng tiếc nha. Nàng không muốn cãi lại hắn, bây giờ phải về nhà bằng cách nào đây? Vừa ngồi dậy, bước xuống giường, ở trên đầu chuyển tới một trận choáng váng. Thân hình lão đảo tại ngã, liền cảm thấy hình như đã ở trong lồng ngực của hắn. Theo bản năng, đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, không cho bản thân của mình bị ngã sấp xuống. Nhanh như vậy đã yêu thương nhung nhớ ta rồi sao? Nữ nhân của Vũ gia hóa ra đều là tiện nhân như thế. Tây môn lãnh liệt lạnh lùng châm biếm, nhìn nữ nhân nằm trong lồng ngực của mình không chút thương tiếc, thậm chí chán ghét, lập tức đẩy nàng ra. Nguyễn Nhược Khê lập tức ngã xuống mặt đất, xoa xoa chỗ đau vừa bị đụng phải, tức giận nhìn vào hắn mắng, ngươi có ý gì? Dẹt, Tây môn lãnh liệt đột nhiên đưa tay xé vạt áo trước ngực của nàng, tà ác lạnh lùng mà nói, ta nên hỏi ngươi muốn gì, tự mình cởi ra đi, ta không có thời gian ngồi chờ ngươi. Cởi cái đầu của ngươi, ngươi đang nghĩ mình là ai? Nguyễn Nhược Khê thở hổn hển nói, lại đột nhiên phát hiện quần áo trên ngực của mình lại là quần áo thời cổ đại, trong lòng hiện lên một tia hoảng loạn, liền đưa tay ra phía sau kéo kéo mái tóc về đằng trước. Trời ơi, tóc của nàng khi nào thì dài như vậy, rõ ràng là nàng tóc ngắn nha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nàng hoảng sợ nhìn vào hắn, ngươi là ai, vì sao ta lại ở chỗ này, bây giờ còn giả vờ nữa sao? Vũ Khuynh Thành, Tây Môn lãnh liệt liếc mắt nhìn nàng, ở bên trong đều là khinh thường. Cái gì, Vũ Khuynh Thành là đang kêu nàng sao? Nguyễn Nhược Khê quan sát ở xung quanh, nhìn thấy ở bên cạnh có một cái gương đồng dài rơi xuống dưới đất. Nàng cố gắng đứng dậy, tuy rằng đầu có một chút choáng váng, nhưng nàng vẫn cố gắng đi từ từ tới đó. Trong gương đồng hiện lên hình ảnh một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, đôi môi trùm chím như quả anh đào, lông mày như tranh vẽ, mái tóc dài như nước, đen và bóng, tuy rằng có chút hỗn độn, lạn da lại tái nhợt không có chút sắc. Lòng bàn tay ở bên trái có một dấu ấn kỳ lạ rất nổi bật, một bộ dáng thật sự là đáng thương, trên người một thân váy áo dài màu vàng, người đứng trước gương thật sự chính là một nữ nhân thời cổ đại. Nguyễn Nhược Khê nhìn thấy bản thân của mình ở trong gương, nhịn không được toàn thân run rẩy, đưa bàn tay run run chỉ vào trong gương, nàng là ai thế? Không, đây không phải là ta. Tây Môn lãnh liệt nhìn vẻ mặt hoảng hốt khiếp sợ của nàng thì nghi hoặc nhíu mày nhìn nàng một hồi, nàng đang diễn kịch sao? Nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại ở chỗ này? Nguyễn Nhược Khê đột nhiên xoay người, vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn, giống như là kẻ điên tra hỏi hắn, nhưng trong nháy mắt cả người đều choáng váng, thân hình mềm nhũn té xỉu vào trong lòng ngực của hắn. Vì sao đầu lại đau như thế này? Cả người đều vô lực. Đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra trước đó, Nguyễn Nhược Khê mở to mắt cố gắng để cho bản thân của mình tỉnh táo lại. Nàng tự nhủ muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Người tỉnh rồi, uống chén thuốc này đi. Một ma ma già khoảng 40 đến 50 tuổi vừa thấy nàng mở to đôi mắt vừa tỉnh lại, liền đem chén thuốc màu đen đưa đến trước mặt của nàng, trong giọng nói không mang theo một chút cảm xúc nào. Đây là cái gì? Người được mùi thuốc kia thật khó chịu, nàng nhịn không được mà muốn nôn ọe. Cái gì? Ngươi chẳng phải là đã biết sao? Uống nhanh, ta không có thời gian nói dông dài với ngươi. Mà không kiên nhẫn, trực tiếp lấy tay bóp cái mũi của nàng, liền đem chén thuốc trực tiếp rót vào miệng của nàng, ép nàng nuốt xuống. Cả người không còn một chút sức lực nào để chống đỡ, đầu lại choáng váng đau nhức. Nguyễn Nhược Khê chỉ có thể nuốt xuống hết chén thuốc bị bắt ép. Lão mà đem cái chén để qua một bên, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, lập tức đi ra khỏi phòng. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới chậm rãi nhớ lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Nhớ tới con sói to lớn đáng sợ kia, nàng cuống cuồng đưa tay ra nhìn xem, rất ràng phát hiện ở trên tay có hai cái dấu răng in sâu, đôi mắt lập tức trợn to lên. Chẳng lẽ đây không phải là mộng sao? Là sự thật sao? Thật sự con sói đó đã hút máu của nàng? Thân thể lập tức khẩn trương, sợ hãi. Chẳng lẽ nàng là xuyên qua sao? Không, sự tình kỳ lạ như vậy như thế nào lại xảy ra trên người của nàng? Đúng vậy, nhưng nếu là không phải thì nên giải thích mọi việc đã xảy ra như thế nào? Bên cạnh đột nhiên chuyển đến một âm thanh yếu ớt mỏng manh.

Nguyễn Nhược Khê nhanh tay hơn đánh một quyền vào chết mũi của nàng, sau đó lại một cước đá vào chết bụng của nàng. Nàng học quyền đạo mười mấy năm, rốt cục cũng có lúc có tác dụng. À, một bên mũi của mama bị chảy máu, ngã ở trên mặt đất, gào lên như lợn bị chọc tiết. Nguyễn Nhược Khê tức giận nhìn bà ta, xoay người ôm lấy nữ nhân nằm ở trên đất, đầu lại đột nhiên choáng váng, làm cho thân thể của nàng kiểm không được nghiêng qua nghiêng lại vài cái. Ngươi dám đánh ta, thật sự muốn là phản mà. Mama đột nhiên đứng dậy, ác độc, hùng hằng mắng chửi nàng, muốn đi tới đánh nàng, nhưng là vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng lại sợ hãi, nuôi về phía sau mà hô to. Người đâu? Mama, người có gì phân phó? Lần này, hai tên tiểu thái giám lại bước vào, bắt lấy nàng cho ta. Mama hung ác trừng mắt ba nhìn nàng. Vâng, mama. Hai tên tiểu thái giám tiến lên dùng sức bắt lấy nàng. Buông ta ra, Nguyễn Nhược Khê dãy rùa, vừa muốn đánh ra một quyền chống trả, nhưng đầu lại choáng váng. Choáng váng làm cho nàng không còn một chút sức lực nào chống trả, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ khống chế mình. Tiện nhân, người nghĩ ngươi là ai, dám đánh lão nương à? Mà lúc này mới không còn e dè, nể sợ mà đi về phía nàng. Ba, nể tay tát vào hai má của nàng, còn không có hết giận, những khó chịu ở trong lòng, hùng hăng dùng chân mà đá nàng. Ngươi đánh trả đi, ngươi không phải là rất có bản lĩnh hay sao, hóa ra cũng chỉ là một tiện nhân. Nguyễn Nhược Khê chỉ có cảm giác hoảng loạn, cái miệng xấu xí trước mặt, sau đó biến thành rất nhiều cái, mà nàng lại hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Ngô, nữ nhân nằm ở trên mặt đất, liều mạng phát ra tiếng động, hình như là muốn dừng tay của bà ta lại. Ngươi là ai cơ chứ, chỉ là một kẻ sắp chết. Mà lúc này mới dừng tay, dùng chân hung hăng đá vào nàng ta, lại ra lệnh, đem nàng ta ném ra ngoài cho ta. Vâng, mama, hai cùng nữ lần thứ ba, nâng lên nữ nhân nằm ở trên mặt đất. Không, các người không thể, Nguyễn Nhược Khê cố gắng chống lại, ngăn cản bọn họ đem nàng đi. Người tốt nhất nên cố gắng bảo vệ bản thân của mình kìa, nếu hiện tại người không phải là huyết nô, người nghĩ rằng ta sẽ buông tha cho ngươi dễ dàng vậy sao? Ánh mắt của mama ánh lên vẻ hung ác, nham hiểm. Mắt thấy hai cung nữ sắp kéo nữ nhân ra đến cửa, dừng tay, Nguyễn Nhược Khê cố lấy hết sức lực còn lại, thoát ra khỏi khống chế của hai tiểu thái giám, từng bước mà đi lên, tay gắt gao giữ chặt váy áo của nữ nhân kia, chẳng lẽ là do thân thể này còn tồn tại ý thức về tình cảm tỉ muội, bản thân cũng không quan tâm để mặc người khác mang đi, nhưng lại không thể khống chế được thân thể của mình, mất đi thăng bằng mà ngã về phía sau, đầu óc trống rỗng, nhận thức cuối cùng chính là cảm giác có người ôm lấy mình. Sao lại thế này? Phượng Minh vừa đến huyệt viên liền thấy cảnh tượng này xảy ra, nhìn nữ nhân khó nhọc ngất đi ở trong lòng ngực của mình, ánh mắt của hắn sắc bén lướt qua mọi người ở trong phòng. Nô tài, nô tỳ tham kiến quốc sư. Mà cùng nữ cùng thái giám lập tức quỳ xuống hành lễ. Mà lúc này mới ngẩng đầu trả lời, bẩm quốc sư, vừa rồi nô tỳ định đem ả huyết nô sắp chết kia đi ra ngoài, nhưng là tiểu thư Vũ gia mời đến, sống chết không chịu, còn ra tay đánh nô tỳ. Nô tỳ không có biện pháp nào khác, đành phải cho người bắt nàng ta lại. Ai biết đột nhiên nàng ta lại xông ra ngoài. Phượng Minh nhìn nữ nhân trong lòng ngực, hai má in lại dấu bàn tay sưng đỏ, đã biết những lời mama kia ba phần là thật, bảy phần là giả, nhưng hắn vẫn không muốn truy cứu. Nhìn thấy nữ nhân gầy yếu như bộ xương khô nằm ở trên mặt đất, đành phải phân phó đem nàng ta ra ngoài. Vâng, quốc sư. Hai tiểu nha hoàn thi hành mệnh lệnh, lập tức đi tới nâng nàng lên, lại phát hiện váy của nàng đã bị Nguyễn Nhược Khê đang hôn mê nắm chặt, cả hai tay dựng lại, không biết nàng nên làm như thế nào cho phải. Phượng Minh lúc này mới phát hiện nàng đang cầm chặt lấy váy của nữ nhân nằm trên mặt đất kia, lập tức hiểu được, tuy các nàng là tỷ muội 10 năm mới gặp, nàng cũng không nhất định nhớ rõ vị tỷ tỷ này, nhưng chính là huyết mạch tương liên, tình cảm thân thiết khó có thể dứt bỏ. Để cho nô tỳ, mama ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, lấy tay xé váy của nàng, ý bảo cung nữ ở bên cạnh đem nàng đi ra ngoài. Chờ một chút, buông nàng ta ra, đợi khi nào nàng ta tỉnh thì để nàng kia đi ra ngoài. Phượng Minh đột nhiên gọi lại phân phó cho các nàng, hắn liền cấp cho tỷ muội các nàng một cơ hội ở chung với nhau. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu cung nữ vâng lời, đem nữ nhân sắp chết đặt nằm ở trên giường. Mama đứng một bên, tuy không rõ vì sao quốc sư lại làm như vậy, nhưng cũng không dám nói cái gì khác. Phượng Minh lúc này mới ôm Nguyễn Nhược Khê ở trong lồng ngực đặt ở trên giường, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng của nàng, ra lệnh mang nước đến đây. Quốc sư, nước đây à? Cùng nữ ở một bên tuân lệnh, do chén nước mang đến. Phượng Minh nhận chén nước, chậm chậm đưa đến bên miệng của nàng, để nàng nuốt viên thuốc số. Đôi mì của nữ nhân ở trên giường khẽ giật giật. Nguyễn Nhược Khê đột nhiên mở to đôi mắt, lập tức đảo mắt mà nhìn một vòng quanh giường, gặp được người nằm ở trên giường mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ấy không có bị mang đi. Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân dễ nghe. Nguyễn Nhược Khê không khỏi quay đầu lại, ánh mắt lập tức mở to nhìn nam nhân ở trước mắt. Còn bà nó lại là một cái tinh phẩm, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu xa, mũi cao, đôi môi dày, khóe môi nhếch lên một chút, đỏ ửng như đã được bôi son, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái. Khóe môi cười như muốn chế giễu người khác, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng thì thầm một mình. Đẹp hơn người như vậy để làm cái gì? Người khác lại muốn phạm tội, thật sự là không công bằng. Phạm tội, không công bằng. Phượng Minh có chút kinh ngạc mà nhìn Vũ Khuynh Thành ở trước mắt, đây là có ý gì? Hai, người thật dễ nhìn. Nàng hào phóng đưa tay ra, trong lòng mừng thầm, tinh phẩm dễ nhìn nha, thật hiếm có. Dễ nhìn, Phượng Minh kỳ quái nhìn nàng, đưa tay ra, không hiểu nàng muốn làm cái gì. Hắc hắc, Nguyễn Nhược Khê xấu hổ cười cười, rút tay về. Nàng sao lại quên, đây là cổ đại. Phượng Minh kỳ quái nhìn nàng, nhưng cũng không truy cứu đến cùng, lấy ra một cái bình ở trên người đưa cho nàng. Đây là thuốc dùng để bổ máu, mỗi ngày người ăn một viên là được, sau này ta sẽ mang đến cho ngươi nữa. Thuốc bổ máu, Nguyễn Nhược Khê chần chừ một chút, vẫn là đưa tay nhận lấy. Đầu của nàng choáng váng, hôn mê, đại khái là bởi vì nguyên nhân thiếu máu. Xem ra, hắn ta là người tốt nha, ít nhiều nàng có chút cảm động mà đáp trả, cảm ơn ngươi. Ta không phải là vì ngươi. Phượng Minh đứng dậy, liếc nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt nghiêm nghị, mang theo ẩn ý, nhìn về phía mama đang đứng ở một bên mà nói, chăm sóc cho nàng thật tốt, nô tỳ tuân lệnh. Mama là một người thông minh, bà ta làm sao mà không hiểu được ý tứ trong lời nói của quốc sư, cho dù quốc sư không nói, thì bà ta cũng không dám có hành động nào khác đối với Vũ Khuynh Thành. Bà ta biết rằng nàng chính là huyết nô của vương, tùy vương oán hận Vũ gia, lại không thể rời khỏi Vũ gia. Đêm khuya yên tĩnh, Nguyễn Nhược Khê một mình nằm trên giường, nghĩ lại tất cả những chuyện quỷ dị đã xảy ra, đầu không khỏi nhìn về phía của nữ nhân gầy yếu như bộ xương nằm ở trên giường ở bên kia, trong đầu hiện lên những lời của lão mama nói lúc ban ngày. Thật đúng là tỷ muội tình thâm, không nghĩ tới sẽ gặp mặt trong tình huống thế này phải không? Gặp nhau một lần, lập tức âm dương cách biệt, cả đời này chỉ sợ không có bao giờ thấy được nhau nữa. Thân thể không khỏi dùng mình một cái, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, đó chẳng phải là nói nàng về sau cũng sẽ giống như thế sao, biến hình thành cái dạng đáng sợ như thế này. Không, nàng không muốn, chuyện này thật là đáng sợ, không được, nàng phải trốn. Nàng không thuộc về nơi này, tất cả những chuyện đều không có quan hệ gì với nàng, việc duy nhất nàng phải làm là phải sống sót. Một khi trời cao đã cho nàng một cơ hội, nàng muốn phải sống sót cho thật tốt. Nhìn thấy trong phòng không có người, nàng lập tức lặng lẽ đứng dậy, nhìn nữ nhân ở trên giường, trong lòng cầu khẩn. Thật xin lỗi, ta phải đi, không thể ở đây cùng với ngươi, dù sao ta cũng không phải là muội muội của ngươi. Lặng lẽ mở cửa ra, liền thấy hai tiểu thái giám ngồi trước cửa lim dim ngủ gật, giống như là đang ngủ say. Trái tim loạn nhịp, thầm trấn an, cùng lắm là bị bắt lại thôi. Chậm rãi nhẹ nhàng, nhấc tay nhấc chân bước ra cửa, trong lòng khẩn trương nhìn về phía của hai tiểu thái giám, may mắn bọn họ không tỉnh. Nhấc váy liền nhanh tay nhanh chân chạy đi ra ngoài, cho đến khi trốn được vào phía sau của một gốc cây đại thụ, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, phát hiện cả người đổ mồ hôi lạnh, cười thầm một chút, thật sự là kết quả thuận lợi. Một cung nữ ở trên tay cầm đèn lồng đi đến, Nguyễn Nhược Khê lập tức nhớ tới những tình tiết chiếu ở trên tivi, ánh mắt quan sát ở chung quanh, thấy bên cạnh có một cây gậy bằng gỗ, đưa tay cầm lấy chuẩn bị thủ thế. Bộp, chờ cung nữ đi qua cây đại thụ, nàng ở phía sau dùng hết sức lực mà đánh xuống, cung nữ ngay cả một tiếng cũng không thốt lên nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Nàng bỏ cây gậy xuống, kéo nàng ta tới phía sau của cây đại thụ, cởi váy áo của nàng ta và mặc vào. Nguyễn Nhược Khê mới cúi đầu ngang nhiên đi ra, gặp thị vệ tuần tra cũng không sợ hãi mà lướt qua, sẽ không bị phát hiện hạnh phúc đang vẫy chào mình. Một canh giờ sau, Nguyễn Nhược Khê vốn đang vui vẻ ngồi ở phía trên của tảng đá, nhìn thấy một dãy phòng giống như là mê cung, tức giận nhịn không được mà mắng mò, thật là đáng chết, không có việc gì lại xây lớn như vậy, muốn trốn mà tìm khắp nơi cũng không thấy cửa, thật sự là tức chết. Có thích khách, bắt thích khách. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu la của thị vệ, nàng sợ hãi lập tức đứng dậy. Xong rồi, sẽ không phải là phát hiện ra cùng nữ kia rồi chứ, làm sao bây giờ, trốn nhanh a, trời tối như thế này thật là thuận tiện để trốn, tối thiểu cũng không dễ bị phát hiện. Dầm, mở cửa liền chạy vào bên trong, lập tức đụng vào một người. Ai ui, sờ sờ cái mũi bị đau, nhịn không được mà than nhẹ một tiếng. Trong bóng đêm, hai tròng mắt màu hổ phách của Tây Môn lãnh liệt phát ra ánh sáng lạnh lùng chết chóc. Cự nhiên có người dám tiến vào nơi này, thật sự là không muốn sống nữa. Bắt thích khách, ở bên ngoài lại truyền đến tiếng la của thị vệ. Nàng là thích khách, đôi mắt đen của hắn mang theo vào phần u ám ớn lạnh. Ngươi, hắn vừa muốn lên tiếng, miệng đã bị làng che lại. Suýt, không cần lên tiếng. Nguyễn Nhược Khê vừa khẩn trương lấy tay che miệng của hắn lại, vừa đưa lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Nhưng mà rất kỳ quái, ở bên ngoài rõ ràng rất nhiều tiếng nói, nhưng lại không có ai tiến vào bên trong này. Ngươi có thể buông ra, bọn họ sẽ không vào đây. Tây Môn lãnh liệt, để tay của nàng ra, lạnh lùng cất tiếng nói. À, vậy thì được. Nguyễn Nhược Khê thở ra một hơi thật dài, đột nhiên khẩn trương mà nhìn hắn. Làm sao ngươi lại biết bọn họ sẽ không vào đây? Không đợi hắn nói chuyện, nàng đã liền tự mình nghĩ đến câu trả lời. Ngươi cũng trốn vào đây à? Một người đứng ở cái nơi tối tăm không thấy năm ngón tay này có thể là gì? Ngươi là thích khách? Tây Môn lãnh liệt nhíu mày, giọng nói rõ ràng mang theo nghị vấn. Thích khách ngục ngốc như vậy sao có thể xông vào trong hoàng cung này? Thích khách, cho ta 10 cái mạng ta cũng không dám giết người. Nguyễn Nhược Khê trả lời, nàng là người đến từ thế giới văn minh, tương lai huống chi nàng không có thủ án với ai hết, nàng đến ám sát ai cơ chứ? Vậy ngươi không phải thích khách, canh ba nửa đêm nàng trốn cách gì, sao lại dám tiến vào trong này? Vừa định mở miệng liền bị nàng đánh gãy. Ở nơi này là chỗ nào ngươi biết không? Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hưng phấn mà hỏi. Biết, hắn đương nhiên là biết, bởi vì nơi này chính là nhà của hắn. Hắn không biết thì ai biết đây? Thật sao? Như vậy tốt quá. Vậy người có thể mang ta cùng ra ngoài được không? Nguyễn Nhược Khê giữ chặt cánh tay của hắn ở trong bóng đêm dụ dỗ. Chân mày của Tân Môn lãnh liệt trong bóng đêm khẽ nhăn lại. Nàng nói cái gì? Rời đi. Vậy chẳng phải nói nàng không phải là từ bên ngoài vào hay sao? Vì sao phải rời khỏi đây? Hắn sống cho đến bây giờ cũng không biết có người còn muốn rời khỏi nơi này. Ta nói nhỏ cho ngươi nghe nha, trong này thật là đáng sợ, cũng rất quỷ dị, có một con sói hút máu ngựa nha. Nguyễn Nhược Khê nói lên suy nghĩ của mình, còn không kiềm chế được sợ hãi mà run rẩy. May mắn là nó không ăn thịt mình. Sói, đôi mắt đen hộ phách của Tây Môn lãnh liệt trở lên âm ngoan, độc ác, lạnh lẽo. Hắn biết nàng là ai. Người không phải cũng sợ hãi sao? Ta và ngươi cùng nhau chạy trốn đi, thoát ra khỏi nơi này. Nguyễn Nhược Khê thấy hắn không có trả lời, khẩn trương mà đề nghị. Vũ Khuynh Thành, ngươi cư nhiên là muốn chạy trốn, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát sao? Tây Môn lãnh liệt đột nhiên cười lạnh mà nói, nàng cự nhiên dám trốn khỏi bàn tay của hắn. Ngươi là ai? Vừa nghe đến ba chữ Vũ Khuynh Thành, Nguyễn Nhược Khê lập tức buông hắn ra, đề phòng lùi về phía sau vài bước. Xẹt, Tây Môn lãnh liệt đưa tay kéo miếng vải đen ở trên mặt bàn, một viên dạ minh châu lập tức tỏa ra chiếu sáng khắp phòng. Nhìn rõ chưa? Tây Môn lãnh liệt ánh mắt lạnh như băng, chứa đầy thù hận mà nhìn nàng. Là ngươi? Nguyễn Nhược Khê toàn thân chấn động, nàng không phải là kẻ ngốc, nàng có thể cảm nhận được cả người của hắn phát ra hàn khí cùng với ánh mắt mang đầy hận ý. Vũ Khuynh Thành, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi cự nhiên dám bỏ trốn. Tây Môn lãnh liệt đưa tay ra bóp lấy cổ của nàng. Buông tay. Cổ Nguyễn Nhược Khê bị hắn bóp, sắc mặt trở nên đỏ bừng, cô hết sức phản kháng, ánh mắt hung hăng trừng trừng nhìn vào mắt của hắn, tay dùng sức mà đánh hắn cũng không làm cho hắn giảm bớt một chút sức lực nào ở trên cánh tay. Tầm Quỳnh Liên liền duỗi thẳng chân đá vào hắn. ngươi thật là bản lĩnh đấy, còn muốn chạy khỏi hoàng cung, không phải là quá ngây thơ đấy chứ? Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng châm biếm mà nói, thân thể lùi về phía sau, tránh khỏi một cước của nàng, sau đó tay cũng buông nàng ra. Hộc hộc, đột nhiên không khí tràn vào, làm cho nàng nhịn không được mà ho khan kịch liệt. Qua một lúc lâu mới điều hòa trở lại, đưa tay chỉ vào hắn, ánh mắt xinh đẹp hung hăng nhìn về phía của hắn mà quát lên. Ngươi bị bệnh tâm thần sao? Vũ Khuynh Thành với ngươi có ân oán gì? Về phận ngươi, đối với một nữ nhân nhu nhược, động tay động chân, ngươi có phải là nam nhân không? Ha ha, Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên bắt đầu cười một cách điên cuồng. Hai trọng mắt màu hậu phách giờ phút này tản ra ánh sáng hung ác, chăm chú nhìn nàng chằm chằm. Vũ Khuynh Thành, ngươi nghĩ ngươi dạ ngốc ta sẽ buông tha cho ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không bao giờ buông tha cho vũ gia của ngươi, một người cũng không. Tùy ý ngươi. Nguyễn Nhược Khê từ tương lai đến, vũ gia có liên quan gì đến nàng cơ chứ? Không hổ là người của vũ gia, toàn là những kẻ máu lạnh. Tây Môn Lãnh Liệt đáp trả một cách lạnh lùng châm biếm. Hãy bớt nói nhảm đi, một khi đã bị ngươi bắt được, muốn giết thì giết, muốn làm gì thì tùy ngươi, thỏa mãn chưa? Tuy nhiên trên người của hắn phát ra hàn ý, làm cho nàng run sợ, nhưng Nguyễn Nhược Khê lại làm ra vẻ chấn định, làm như không để ý đến. Vũ Khuynh Thành, người nghĩ đúng rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta đây nói cho ngươi biết, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta có thể tra tấn ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Tây Môn Lãnh Liệt, ánh mắt phát ra hào quang nguy hiểm, nàng cư nhiên dám lấy cái chết để uy hiếp hắn, thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn là cần huyết nô, nhưng hắn sẽ không để cho nàng sống nhẹ nhàng quá như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Nguyễn Nhược Khê hiện lên một tia hoảng sợ. Nói không sợ đó là giả dối, dù sao ở thời cổ đại này là nơi không nói tới pháp luật. Làm gì? Môi của Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên, cười một cách quỷ dị, đưa tay nâng cầm của nàng lên, lấy tay chạm vào đôi môi màu hồng nhạt của nàng, bắt đầu vân vê. Xẹt, không đợi cho nàng kịp phản ứng, vạt áo ở trên người của nàng cũng lúc bị hắn xé bỏ, bên trong lộ ra một cái yếm màu hồng phấn xinh đẹp, sau đó lại tiếp tục xé bỏ, thứ duy nhất che lại cơ thể của nàng, cái yếm cũng bay nhanh xuống đất. Hai bộ ngực mềm mại vuông tròn, hai đầu nhũ hoa bùng ra ngạo nghễ ở trong không khí. Cho đến khi cảm giác được mát mẻ, Nguyễn Nhược Khê mới đưa tay che lấy trước ngực, tức giận trừng mắt nhìn hắn quát, vô sĩ, vô sĩ, người biết có bao nhiêu nữ nhân mong chờ được leo lên giường của ta không? Người cho dù có tưởng tượng cũng không có tư cách đó. Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nói một cách lạnh lùng, tay lập tức bỏ ra cánh tay của nàng, đưa đến nơi mềm mại ở trước ngực của nàng mà bóp mạnh. A, đột nhiên ngực truyền đến một trận đau đớn, làm cho Nguyễn Nhược Khê nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ. Đau, vậy là lớn tiếng một chút. Tay của Tây Môn Lãnh Liệt lại tăng thêm một chút lực, hùng hăng bóp lấy ngực của nàng. Hắn chính là muốn làm cho nàng đau đớn. Tên biến thái buông tay. Nguyễn Nhược Khê dãy rùa, nàng đưa tay một đánh hắn. Hắn lập tức đem nàng kéo vào, giam cầm ở trong lồng ngực của mình, ác độc hung hăng mà nói, ta là tên biến thái, cũng không giống như vũ gia của ngươi đều là tiện nhân. Vũ gia, cái gì mà vũ gia, ta không phải là Vũ Khuynh Thành, ta cùng vũ gia không có quan hệ gì hết. Nguyễn Nhượng Khê nhịn không được mà hét lên, không biết tại sao lại xuyên qua, không biết tại sao lại gặp phải tên biến thái này. Nếu ngươi không phải là Vũ Khuynh Thành, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Đầu đã sớm rời thân rồi. Tây Môn Lãnh Liệt dừng mắt nhìn nàng, nếu nàng không phải là Vũ Khuynh Thành, lần trước hắn hút máu của nàng, chỉ sợ đã không còn toàn mạng đứng ở trong này. Người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Người không phải hận nàng sao? Vì sao lại không giết nàng? Nguyễn Nhược Khê thực sự là sắp điên rồi, bởi vì ngươi không thể chết được. Lý do này thật sự rất đầy đủ, bởi vì hắn cần máu tươi của nàng để duy trì sinh mệnh. Dẹt, vừa nói, tiết khố cũng theo đó mà bị cởi ra, nàng hiện tại đã hoàn toàn loa thể đứng ở trước mặt của hắn. Lần này, Nguyễn Nhượng Khê cũng không thèm lấy tay che lại, biết có ngăn cản, có che cũng vô ích, vì nếu hắn không phải là tên biến thái, nhìn gương mặt tuân tú muốn phạm tội kia, nó không chừng nàng sẽ chủ động bộ nhạo tới. Hiện tại chính là khinh thường nhìn hắn mà nói, muốn làm gì thì nhanh một chút, một nam nhân dùng phương pháp này để làm nhục nữ nhân, hẳn nhất định cũng là người đê tiện.

Nàng không phải là không có đồng tình, chính là nàng không cảm thấy bà ta đáng để đồng tình. Nói không chừng vì chuyện này nhiều người ở trong cung sẽ cảm tạ nàng vì dân mà chịu hại. Vũ Khuynh Thành, tâm của ngươi quả nhiên lạ lạnh. Tây Môn Lãnh Liệt dương mắt nhìn gương mặt không chút biểu tình của nàng. Hắn vẫn nghĩ rằng nàng sẽ ngăn cản thị vệ lưu lại A Ma một cái mạng già, nhưng nghĩ tới nàng cự tuyệt chớp mắt một cái cũng không có. Thâm ta lạnh lùng là bởi vì bà ta không có cho ta thấy chút gì ấm áp, chung quanh của bà ta hết thảy đều là lãnh khốc và vô tình, cho nên ta phải lãnh. Mà lại Nguyễn Nhược Khê ngoạc ngoạc ngón tay ý bảo hắn tới sát một chút. Đối với kẻ địch nhân từ chính là tàn nhân đối với chính mình, cho nên ngươi ngàn vạn lần không cần nhân từ đối với ta. Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, cười lạnh mặt nói: Vũ Khuynh Thành, ý của ngươi không phải nói là ta hiện tại nên giết ngươi, ngươi cảm thấy nên giết ta tùy ý. Nguyễn Nhược Khê ánh mắt cũng không chớp một cái, bởi vì nàng biết hắn hỏi như vậy là khẳng định hắn sẽ không giết nàng. Phần 1 này Phong Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của câu chuyện này nhé. Chào tạm biệt.